khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 336, lão bản thế mà cũng tới. Góc truyện audio.com. Lúc này, đến phiên thanh niên cùng chung quanh tu luyện giả kinh ngạc. Làm sao Dược Cốc Tam trưởng lão? Giống như cũng hiểu biết Khởi Nguyên Thương Thành dáng vẻ. Nhìn tới nơi này mặt nội tình. So với bọn hắn đoán càng mãnh liệt hơn a. Trong lúc nhất thời, một đám ăn dưa quần chúng đều vểnh lỗ tai lên. Cẩn thận nghe, đúng vậy, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Thanh niên vội vàng đáp, ngươi nói tiền bối, có phải hay không nhìn qua rất trẻ trung, mà lại có chút, mặt đơ dáng vẻ, nghĩ nghĩ, tam trưởng lão cấp ra một cái tương đối chính xác xác thực miêu tả. Vệ Diệc những thuốc này cốc đệ tử biểu lộ có chút quái gì, muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, mặt đơ. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như thật phù hợp dáng vẻ. Cũng không biết lão bản sau khi biết, biểu lộ sẽ như thế nào. Nhất định sẽ rất đặc sắc a, nếu là Lạc Xuyên biết tam trưởng lão đối sự miêu tả của hắn về sau. Thầm nghĩ đến sẽ có một câu không biết có nên nói hay không. Mặt đơ, quảng cáo, cái này gọi cao lạnh. Hiểu không? A, có lẽ trong tương lai. Lạc Xuyên sẽ biết nơi này phát sinh sự tình. Thanh niên gật đầu nói. Đúng vậy, đem nơi này phát sinh sự tình cẩn thận giảng thuật một phen. Như có không hợp, hậu quả ngươi sẽ không muốn biết đến. Tam trưởng lão bình thản nói. Đây chính là thân là cường giả đặc quyền. Mọi người ở đây, căn bản không có cảm giác có chút nào không thỏa. Bởi vì Thiên Lan Đại Lục. Vốn chính là một cường giả vi tôn thế giới. Thanh niên sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán. Âm thanh run rẩy giảng thuật. Nghe được Lạc Xuyên tay cầm vung lên. Trọn vẹn xuất hiện một đạo vài trăm mét hơi mờ màn sáng thời điểm. Vệ Diệc bọn người không khỏi chậc chậc lưỡi đi. Lão bản thủ bút thật là lớn. Chấm, màn sáng phía trên hàng hóa có bốn loại. Coca-Cola, điều cay. Quỳnh tương lộ còn có nước khoáng. Thanh niên thận trọng nói. Nghe nói như thế, không chỉ là Vệ Diệc bọn họ, thì liền tam trưởng lão hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nước khoáng cùng quỳnh tương lộ hiệu dụng, là tất cả Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng công nhận không hợp thói thường. Nhưng là mua bán phương thức, nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm giác thật không tốt. Tại sao muốn có tồn kho hạn chế a? Cho nên đang nghe Lạc Xuyên thế mà bán nước khoáng cùng quỳnh tương lộ thời điểm, tam trưởng lão bọn họ mới sẽ kinh ngạc như thế. Quỳnh tương lộ cùng nước khoáng, hai loại đồ vật đều muốn tồn kho hạn chế, mỗi loại chỉ có 10 bình. Thanh niên nói tiếp, tam trưởng lão bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão bản vẫn là lão bản kia. Tuy nhiên quỳnh tương lộ mua bán nhiều, nhưng là khác cũng đều cùng Khởi Nguyên Thương Thành không kém nhiều. Bất quá vị tiền bối kia Khởi Nguyên Thương Thành, có rất nhiều quy củ. Thanh niên biểu lộ có chút bất mãn. Vì cái gì mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần a? Quả nhiên là lão bản phong cách. Sau đó thì sao? Vệ Diệc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, thanh niên tiếp tục giảng thuật. Hắn phát hiện Dược Cốc những người này cũng không phải cái gì đặc biệt khó chung đụng bộ dáng. Cho nên cũng từ từ trầm tĩnh lại. Nguyên nhân à, cũng có thể nói cùng Lạc Xuyên có quan hệ. Tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, có thể nói, tất cả khách hàng đều là ở vào địa vị ngang hàng. Bởi vì mặc kệ là cảm linh cảnh giới tu luyện giả, hoặc là hỏi tôn giả cấp bậc siêu cấp cao thủ, tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, tất cả đều đến tuân thủ quy củ. Thanh niên đơn giản giảng thuật một chút những người tu luyện kia tại mua sắm hàng hóa sau sử dụng sau hiệu quả. Yêu thú giác tình huyết mạch, tu luyện giả cải lão hoàn đồng, tại phần lớn người đều mua sắm về sau. Vị tiền bối kia liền thu hồi màn sáng, cùng ma viên. Hắc Hổ Vương rời khỏi nơi này. Thanh niên nói ra, Không còn việc của ngươi. Tam trưởng lão nói. Thanh niên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Sau khi rời đi rất nhanh dung nhập tu luyện giả bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám nhắc tới cùng bọn họ những người này đối khởi nguyên thương thành cùng dược cốc quan hệ suy đoán. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.